Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, trang 430. Hỏi ra tới, đối diện thanh tú tiểu soái ca do dự một chút nói. Là Thiên Dịch Lâu, Nga. Hoa Vinh Nguyệt biểu tình bỗng nhiên liền trở nên cao thâm khó đoán lên. Nàng như vậy một cao thâm khó đoán. Đối diện tiểu soái ca liền càng không dám hỏi cái gì, chỉ có thể đi theo nàng cùng nhau cao thâm khó đoán. Vì thế hai người liền ở nhỏ hẹp bên trong xe, mặt đối mặt cao thâm khó đoán. Thanh y thư sinh còn ở trong phòng tự hỏi loại này ẩn ẩn bất an đến từ nào thời điểm, bỗng nhiên thấy cửa sổ khẩu nơi đó phi vào được một con thiêu thân. Hắn nghi hoặc một giây, tâm nói chính mình vừa mới không phải mới thả bay một con sao? Dựa theo lẽ thường tới nói hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền trở về. Như thế nào đột nhiên liền đã trở lại một con? Nhưng mà hắn ý tưởng còn không có ở trong đầu quá thượng một giây. Càng khoa trương thanh âm bắt đầu từ bên ngoài truyền tới. Hắn biểu tình cứng đờ, kéo ra cửa sổ, nháy mắt phành phạch lăng mấy chục chỉ thiêu thân. Con bướm, thậm chí là ong mật linh tinh đồ vật đều bay tiến vào. Ở nhà ở chung xoay quanh, nhìn qua giống như là một mảnh nho nhỏ mây đen, tuy rằng còn không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng thấy cái này quy mô, hắn liền tính là cái ngốc tử cũng nên ý thức được hiện tại là đã xảy ra chuyện. Hơn nữa tuyệt đối không phải việc nhỏ, đang ở mờ mịt khoảnh khắc. Bỗng nhiên nghe thấy trên đường phố truyền ra một thanh âm vang lên, tựa hồ là có người không cẩn thận đem thứ gì rơi trên mặt đất. Thanh âm này ở trống trải đêm khuya phá lệ đến rõ ràng, tựa hồ như là người nào đó trong lòng rơi rớt nhịp. Thanh y thư sinh nghe thấy thanh âm sau cũng bất chấp có thể hay không bị Bách Thảo Đường những người khác phát hiện, vội vàng nắm lên bên cạnh vẫn luôn thiêu thân, cởi xuống nó trên người tờ giấy, mặt trên lại chỉ có vô cùng đơn giản mấy chữ: đi mau, Thiết Hàn cùng Vạn Phù Liên đang ở trong phòng, mắt to chừng mắt nhỏ đâu. Tiêu Hàn mơ hồ nuốt nước miếng một cái, đều do hắn ngày thường cũng không gì chính hành, này sẽ liền tính là tưởng nói điểm cái gì đứng đắn lời nói đều có vẻ như thế vô lực tái nhợt. Nhưng hắn như cũ không có từ bỏ. Đang ở hạt cân nhắc thời điểm, đồng dạng cũng nghe thấy trên đường phố kia một thanh âm vang lên. Cái gì thanh âm? Vạn Phù Liên sửng sốt một chút. Có người rớt thứ gì? Ta đi xem. Tiêu Hàn vội vàng liền nhảy lên, không nói hai lời liền hướng bên ngoài chạy, muốn tránh né cái này xấu hổ cục diện. Vạn Phù Liên muốn lôi cũng chưa có thể túm chặt hắn, chỉ có thể nhìn hắn bỏ trốn mất dạng. Nàng ở phía sau kêu, bên ngoài thanh âm cùng ngươi có quan hệ gì a? Đương nhiên không có quan hệ, chỉ là đơn thuần muốn chạy mà thôi. Tiêu Hàn đi đến đại đường thời điểm mới tính nhẹ nhàng thở ra, hắn thấy đại đường sáng lên giá cắm nến, lại thấy không có một bóng người đại đường, thì thầm trong miệng, Hoa Vinh Nguyệt kia tiểu tử lại đi đâu? Đi đi ngoài sao? Cũng không biết diệt đèn. Tề đại phu nếu là thấy lại nên nói thầm, trong miệng hắn phun tào Hoa Vinh Nguyệt lãng phí. Hồn nhiên bất giác hắn mới là Bách Thảo Đường nhất lãng phí cái kia. Tiêu Hàn đi qua, cầm lấy Hoa Vinh Nguyệt ném ở trên bàn kia cái giá nến ra cửa. Đại đường môn là đóng lại, nhưng là không có khóa. Thường lui tới này đạo môn đều là Hoa Vinh Nguyệt khóa, cho nên muốn khi nào khóa đều là chuyện của nàng. Hắn đẩy cửa ra nhìn nhìn ngoài cửa, không có một bóng người. Trên đường phố hơi có chút hoang vắng, trống trải, trừ bỏ ban ngày tiểu hài tử phóng pháo lưu lại những cái đó pháo đốt ngoài, cái gì đều không có dư lại. Vừa rồi bên ngoài cái gì thanh âm a? Như thế nào cái gì đều không có? Vừa rồi ra tới thời điểm Tiêu Hàn cũng gần chỉ là vì tránh né Vạn Phù Liên chất vấn, nhưng giờ này khắc này là thật sự cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn dạo qua một vòng, muốn tìm tìm vừa mới cái kia trọng vật rơi xuống đất thanh âm rốt cuộc là cái gì. Lại bỗng nhiên ở thổi tới gió lạnh chung ngửi được một loại kỳ quái hương vị, loại này hương vị đối với Tiêu Hàn loại người này tới nói hơi xa lạ, rồi lại có loại trong xương cốt quen thuộc. Hắn sửng sốt một hồi, bỗng nhiên ý thức được đó là cái gì hương vị, là sát khí. Tiêu Hàn đại não không còn, trong tay giơ giá cắm nến, cả người vẫn duy trì một loại an tĩnh trạng thái, tựa hồ là dường như không có việc gì giống nhau, lại xoay người trở về nhà ở. Sau đó giữ cửa cắm hào, thổi tắt ngọn nến, sau đó hắn quay đầu, ở đen nhánh trong phòng cũng không trở về hướng tới WC phương hướng chạy qua đi. Kết quả không có người, hắn lại vội vàng chạy hướng về phía Hoa Vinh Nguyệt ngày thường ngủ cái kia tiểu trong ngăn tủ. Hoa Vinh Nguyệt, hắn trong lòng một đốn giống giận, như thế nào cố tình loại này thời điểm ngươi tìm không thấy người a? Đối với xuất thân ở Tiêu cục, nhưng trên thực tế chính mình không chạy qua một chuyến Tiêu Tiêu Hàn tới nói, hắn hiện tại có chút ngốc, cho nên lúc này, hắn ở đệ nhất giây liền chạy hướng về phía ngày thường bị hắn ghét bỏ vạn phần. Nhưng vào giờ này khắc này lại có vẻ phá lệ đáng tin cậy Hoa Vinh Nguyệt nơi đó, chương 243 ăn Tết. Người xa lạ bái phỏng Vạn Phù Liên ở trong phòng chờ Tiêu Hàn trở về. Tuy rằng hôm nay Tiêu Hàn đột nhiên móc ra như vậy một cái cây châm đem nàng hoảng sợ, nhưng nàng tổng không đến mức thật sự cho rằng đây là Tiêu Hàn từ Thanh Lâu lấy về tới, tốt xấu cũng là nhiều năm như vậy thanh mai trúc mã, điểm này ăn ý vẫn phải có, nhưng là Tiêu Hàn thời gian dài như vậy cũng chưa trở về. Vạn Phù Liên liền không cấm có chút lo lắng, nàng tâm nói Tiêu Hàn đi đâu? Có thời gian dài như vậy cũng đủ hắn ở trên phố đi như vậy một cái qua lại a. Liền ở nàng nghi hoặc thời điểm, môn bỗng nhiên bị người một phen đẩy ra, Vạn Phù Liên bị hoảng sợ. Ngay sau đó nàng thấy Tiêu Hàn vội vã đi đến, sau đó qua tay giữ cửa khóa lại, Vạn Phù Liên bị Tiêu Hàn động tác cùng biểu tình hoảng sợ. Bởi vì Tiêu Hàn trên mặt một mảnh trắng bệch bộ dáng, như là gặp cái gì dọa người sự tình giống nhau, cái loại này biểu tình không có nửa điểm giả dối. Bất luận cái gì thấy người đều sẽ cảm thấy người này là dọa phá mật, nhưng nói thực ra Vạn Phù Liên cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức Giang Liên Hoán. Ở nàng trong lòng đối phương lộ ra loại vẻ mặt này thời điểm giống như còn chưa từng có quá. Tiêu thiếu gia từ nhỏ đến lớn xuôi gió xuôi nước, sự tình gì có thể đem hắn dọa thành cái dạng này? Đương nhiên Vạn Phù Liên không biết Tiêu Hàn lúc này tâm tình. Tiêu Hàn nhân sinh trước hai mươi mấy năm nội tuy nói cùng giang hồ tiếp xúc rất gần, nhưng đều là cách một tầng đai an toàn, hiện tại đột nhiên trực tiếp tiếp xúc chân thật giang hồ. Tiểu thiếu gia hắn hiện tại trong lòng dùng tương đối khuôn sáo cũ nói tới nói chính là, hắn có điểm hoảng. Vạn Phù Liên thật cẩn thận hỏi Tiêu Hàn, làm sao vậy? Tiêu Hàn bắt tay phóng tới ngoài miệng, làm ra một cái ra dấu im lặng, sau đó đôi mắt chuyển tới một bên giá cắm nến thượng, vừa chuyển đầu đem ngọn nến thổi tắt. Hết chương.